Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, đèn cạn dầu, âm dương động run rẩy dữ dội, huyền ở trên không to lớn âm dương đồ ở chuyển động, đại đạo luôn âm vang vọng, hết thảy đều quay chung quanh một chiếc đỉnh ở phát điên, âm dương đạo đỉnh triệt để bạo phát. Đỉnh miệng phun ra gợn sóng dường như là hư không loạn lưu. Đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc trực tiếp bị hất bay. Đáng ghét, vì sao lại như vậy? Cung Ngọc Thành đều sắp tức giận điên rồi. Phát ra hét lên một tiếng. Con mắt của hắn đều đỏ. Tổn thất quá nặng nề. Căn bản không nghĩ tới âm dương đạo đỉnh trải qua như thế năm tiềm hóa. Đã trở nên kinh khủng như vậy. Âm dương đạo đỉnh làm sao sẽ như vậy cường. Đáng chết. Cung Ngọc Thành phát điên hống đứng dậy. Tất cả tính toán đều nhờ vào lần này dị biến hóa thành hư không. Hắn phi thường không cam lòng. Thế nhưng trước mắt hắn không công phu muốn những thứ này. Này âm dương động đã triệt để náo loạn. Nếu là thời gian dài ở lại đây, sẽ bị ép thành phấn vụn. Hắn cũng không kịp nhớ đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc, trên người thần giáp phù đang thiêu đốt, không biết chặn lại bao nhiêu áp lực, quay đầu đi ra ngoài liền chạy, bất quá hắn không phải là như vậy dễ dàng đi ra ngoài. Thần giáp phù tuy rằng mạnh, thế nhưng loại áp lực này quá mức nghịch thiên, đem hắn chấn cả người đều đang chảy máu, cũng bị lực chém rơi, đáng chết. Chỉ có thể dùng phá giới phù. Cung Ngọc Thành trong tay xuất hiện một viên màu vàng phù lục. Trực tiếp bị hắn bóp nát. Một cái không gian mở ra. Hắn chui vào. Toàn bộ âm dương động đều huyễn diệt bất động. Liền còn lại một cái bóng nằm trên đất. Đập cho đại địa đều sụp ra. Đạo lăng cả người cũng giống như là nổ tung. Thân thể chia năm xẻ bảy. Hắn không có mảy may phản kháng chỗ trống, cảm giác rất nhanh sẽ bị ép thành thịt nát. Ta chẳng lẽ muốn chết ở nơi quỷ quái này? Đạo lăng khóc không ra nước mắt, cảm giác ngày này đè ép xuống. Hắn không thể bò lên chạy mất, ở tiếp tục nữa hậu quả khó mà lường được. Khủng bố âm dương nhị khí đều chui vào thân thể hắn bên trong, muốn cắn nát thân thể của hắn. Cũng ngay vào lúc này, đạo lăng linh cơ hơi động, trong con ngươi tránh ra vẻ điên cuồng vẻ. Hung tàn nói, ngày xưa ta xông vào thông linh tháp tầng thứ 10, chính là lấy thân thể chứa đựng áp lực. Lần này nếu như không làm như vậy, không ra mấy hơi thở ta sẽ bị đè nát. Đạo lăng nắm tay, hắn tàn tạ thân thể thức tỉnh, diễn sinh ra âm dương hai loại năng lượng. Nằm dày đặc cả người, như là âm dương thần thể phục sinh. Đây là âm dương nhị khí hình thành một khắc. Đạo lăng liền cảm giác trong thiên địa này phiêu tán lượng lớn âm dương nhị khí. Tựa hồ tìm được ký chủ giống như vậy, bắt đầu điên cuồng hướng về thân thể của hắn chui vào. A, đạo lăng muốn rách cả mí mắt, phát ra thống khổ gào thét. Cảm giác toàn bộ thân thể ở vô cùng vô tận âm dương nhị khí dưới. Muốn nổ tung đi, hắn hiện tại duy nhất vui mừng chính là thân thể hoàn thành rồi đệ tam biến, mà là ở tam chuyển kim thân ảnh hưởng. Không đến nỗi hiện tại bị đè nát, còn có một chút chống lại chỗ trống. Mà quan trọng nhất chính là đạo lăng thành một cái lọ chứa. Hắn ở âm dương động bên trong có cất bước năng lực. Không đến nỗi ngồi chờ chết. Cần phải đi ra. Bằng không sẽ chết. Đạo lăng khắp nơi dữ tợn bò lên. Cố nén trong cơ thể bão táp. Bắt đầu gian nan cất bước. Đi ra phía ngoài. Mỗi đi ra một bước. Hắn cả người lộ chân lông đều ở phun máu. Xương ở âm dương cương phong dưới. Bắt đầu từ từ rạn nứt. Ngũ tạc đều muốn nát tan đi. Đạo lăng khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ. Hai mắt nhìn to lớn âm dương động. Thời khắc này hắn biết, không đi ra được. Hắn rõ ràng hiện tại thân thể không ra 10 bước sẽ bị đè chết. Ta không thể ngồi chờ chết. Đạo Lăng nắm tay, hắn ngồi xếp bằng xuống. Lúc này hắn toàn bộ thân thể bên trong đều là cuồng phong ở thổi tới. Lộ chân lông đều phụt lên thô to âm dương nhị khí. Ở tình huống như vậy, chỉ có một cái biện pháp có thể cứu ta. Vậy thì là âm dương đạo đỉnh dừng lại làm loạn, ta mới có thể đi ra ngoài. Đạo Lăng nặn nặn nắm đấm, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi sâu xa một chiếc đỉnh. Chiếc đỉnh này thật đáng sợ, mới vừa rồi bị đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc trấn áp, dẫn đến có một loại bản năng hung khí ở bạo phát, xúc động âm dương động bên trong năng lượng, cắn giết tất cả. Đạo Lăng vui mừng chính là, tôn này âm dương đạo đỉnh là không trọn vẹn, chưa từng tế luyện hoàn thành. Nếu như tế luyện hoàn thành thì có khí linh, đến thời điểm căn bản không thể sống mà đi ra đi. Cổ kim đan mảnh vỡ, vốn là muốn dùng ngươi nỗ lực mạnh nhất cửa ải, xem ra hiện tại muốn sớm di chuyển. Đạo Lăng cười khổ một tiếng, trong tay xuất hiện một cái hư không túi. Cái này hư không túi đều muốn nứt ra, bất quá này hư không túi phòng ngự phi thường mạnh mẽ, chính là võ vương công hư không túi. Hắn nhanh như tia chớp xòe bàn tay ra, từ bên trong nặn ra một mảnh ánh vàng chói mắt đan dược mảnh vỡ, bị hắn trực tiếp nuốt vào. Cổ kim đan có đoạt thiên địa tạo hóa uy năng, những kim đan này mảnh vỡ tuy rằng trôi đi lượng lớn thần năng, thế nhưng một khi tiêu hóa hết cũng có thể được nghịch thiên chỗ tốt. Kim đan mảnh vỡ tan ra, chảy ra thiên ti vạn lũ thần hà quấn quanh Đạo Lăng thể xác, có một loại tạo hóa khí tức tràn ngập, lệnh thân thể của hắn đang điên cuồng khôi phục, trong cơ thể khô héo tinh lực ở dâng lên. Đạo Lăng hoàn toàn thay đổi thân thể đang nhanh chóng khép lại, cả người cũng bắt đầu mạnh mẽ xuống. Bất quá tình huống như thế chưa từng kéo dài bao lâu, thân thể của hắn liền lần thứ hai tàn tạ xuống. Âm dương nhị khí ở bên trong nỗ lực muốn đưa cái này lọ chứa xé rách. Đáng chết, chiếc đỉnh này đến cùng lúc nào có thể dừng lại. Đạo Lăng một trận cắn răng, loại này kỳ chân liền như vậy lãng phí, hắn phi thường nhục đau. Trước mắt hắn cũng không kịp nhớ quan tâm những này, có thể sống nói sau đi. Âm dương đạo đỉnh y nguyên chìm nổi ở giữa trời cao, không ở quạnh hiu. Nắp đỉnh buông xuống ngàn vạn điều âm dương nhị khí, ép sụp hư không. Chiếc đỉnh này triệt để phát điên. Đặc biệt trên vách đỉnh có chữ viết xa xưa ở hiện ra, cũng có một cái to lớn âm dương đồ đang xoay tròn, xem ra thần bí khó lường. Nó ở chuyển động, làm cả âm dương động đều đi theo cuồng loạn, không biết khi nào mới có thể dừng lại. Đã là một ngày đi qua, âm dương động động tĩnh chưa từng dừng lại mảy may. Trong này có một cái bóng ngồi xếp bằng, thê thảm không gì sánh được. Trên người có da thịt bị âm dương cương phong thổi xuống, Đạo Lăng cả người đều muốn sụp ra. Hắn thương càng ngày càng nặng, ở âm dương nhị khí thổi tới dưới, cảm giác toàn bộ thân thể đều không thuộc về mình. Xong, dù cho là cổ kim đan mảnh vỡ cũng không dùng, ở cường thân thể cũng không chịu nổi loại này phá nát ở gây dựng lại. Nếu như không là ta hoàn thành đệ tam biến, e sợ hiện tại đã là xương máu. Đạo Lăng ở cay đắng nở nụ cười, hắn có thể cảm giác được tình huống phi thường không được. Cổ kim đan tàn tạ đều không lớn bao nhiêu tác dụng, đặc biệt hắn bản nguyên ở vừa nãy cũng bắt đầu tiêu hóa. Thánh thể bản nguyên cố nhiên mạnh, nhưng là hắn bản nguyên quá thiếu, cho tới bản nguyên có lần thứ hai khô héo dấu hiệu. Lại quá một ngày, Đạo Lăng đều không thành hình người, cả người đều khô héo, trên người không có một khối chơi tốt thân thể. Đây là hào háo lấy hết tất cả dấu hiệu. Một khi tao ngộ loại thương thế này, chỉ có thánh dược mới có thể khôi phục như cũ. Nhưng là vật này hắn ngay cả dễ hành đều không có. Coi như là hiện tại âm dương động dừng lại, ta cũng không khôi phục lại được. Lẽ nào phải chết ở chỗ này? Đạo Lăng ở cười khổ. Hắn phát hiện thân thể bên trong tinh lực đã khô héo. Cảm giác cả người đều phi thường suy yếu. Đây là đi hướng lão niên dấu hiệu. Vẻ mặt hắn huyễn diệt bất định. Nhớ tới cha mẹ, nhớ tới đạo Hồng An, nhớ tới Lăng Yến, nhớ tới sinh đôi tỉ muội, nhớ tới Khổng Tước. Hắn muốn lên rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Ta đây là đèn cạn dầu, hồi quang phản chiếu à. Đạo Lăng thê thê thảm thảm nói rằng, cũng ngay vào lúc này, tâm thần của hắn khẽ nhúc nhích. Hắn phát hiện âm dương động nội bộ năng lượng đình trệ. Tuy rằng dừng lại, thế nhưng muốn khôi phục, khó như lên trời. Ha ha, liền ngươi hiện tại này tấm quỷ dáng vẻ còn muốn khôi phục. Ngột một tiếng cười khẽ thanh truyền đến lại đây. Đây là một cái cả người quý khí nảy sinh tuổi thanh xuân thiếu nữ đi tới. Nàng cao cao tại thượng, phủ lãm vùng thế giới này. Đối phó Đạo Lăng có thể kiên trì thời gian dài như vậy, cũng là có chút kinh dị. Đây thực sự là thảm càng thêm thảm. Đạo Lăng lông mày vặn cùng nhau. Không nghĩ tới, vật này cuối cùng bị ta cung hoàn xảo được. Nàng hừng hực hai con mắt rơi vào âm dương đạo đỉnh trên. Mất khống chế cười to. Tốt, âm dương đạo đỉnh phát điên sau. Thần uy đã mức độ lớn suy yếu. Vật ấy thực sự là cùng ta hữu duyên. Nàng đi tới, đi ngang qua Đạo Lăng thời điểm, cười nói, ta hiện tại tâm tình tốt, nhưng là cho ngươi một cái toàn thay. Gặp lại, cung hoàn xảo duỗi ra đi chỉ tay, rộng mở điểm hướng về mi tâm của hắn. Hết chương.